Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3827, chương 3828, chịu tội khó thoát. Phủ thành chủ, ở hắc ám bên trong không gì sánh được an tĩnh, Trung Long ôm một cái đẫy đà mỹ nữ đang ngủ thoải mái đây. Đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên như thiên lôi phẫn nộ giống giận. Mà sau giật mình lấy liền ngồi xuống. Làm sao? Chính đang ngủ nữ nhân cũng là có chút kinh ngạc. Phủ thành chủ a, phóng nhãn Bắc Hoang thành, người nào dám ở chỗ này kêu gào? Trừ phi là sống sốt ruột, gặp chuyện không may. Trung Long sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng cảm giác rất hoảng sợ, lập tức cầm quần áo lên xuyên hướng bên ngoài bỏ chạy đi. Hơn nữa trong lòng của hắn càng ngày càng hoảng sợ. Phủ thành chủ đại sảnh, Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở chính vị lên, khuôn mặt sắc âm trầm. Ở trước mặt hắn trên trăm cái thi thể đều theo trong đại sảnh phô đi ra ngoài. Từng cái sắp xếp gọn gàng. Phủ thành chủ bọn hạ nhân mỗi người đều là sắc mặt tái xanh, xấu xí không gì sánh được. Hoảng sợ nhìn trước mặt một màn này. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra mình có thể chứng kiến hung hãn như vậy tràng cảnh. Trên đất, Đức Phong thi thể còn có mấy cái khác đi vào báo thù, chói mắt vô cùng. Đức Phong, oanh, đang ở này lúc Trung Long đi vào bên trong đại sảnh, khi thấy trên đất những thi thể này về sau, trong mắt chợt co rụt lại, bất khả tư nghị quát. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Diệp Lăng. Chỉ bất quá trong tròng mắt, ngoại trừ điên cuồng chính là bạo ngược sát cơ, cả người càng là đột nhiên bạo khởi cuồn cuộn thần lực, đem Diệp Lăng cho bao phủ lại. Bác Minh, ngươi phải cho ta một cái không giết ngươi thuyết pháp, nếu không, dù cho ngươi là Đông Phương Hiên Viên quân chủ tâm phúc, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này Trung Long như không phải mạnh mẽ áp hạ trong lòng điên cuồng, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Ngồi ở trên ghế, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đứng dậy, nên cho một câu trả lời hợp lý là ngươi. Trung Long, ngươi thật to gan, cũng dám ăn cây táo, rào cây sung, bọn người kia toàn bộ đều là ngươi người đi. Bọn họ dĩ nhiên tại cùng Ma Tôn Điện người liên thủ, muốn mưu đồ phá vỡ Bắc Hoang thành. Cái này sự tình, ngươi có thể đi hỏi Hoa Mai lầu người. Không ai không biết, Đức Phong cùng Ma Tôn Điện người đã ở nơi đông người bên dưới thừa nhận. Ta vì ngươi tốt, không muốn ngươi dính líu vào, đem Đức Phong cho giết. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này trên trăm người lại trực tiếp xuất thủ muốn tru diệt ta. Như không phải ta nghiêu may mắn đột phá đến Thánh Tôn Đỉnh Phong, lại có quân chủ ban cho bảo bối, sợ rằng hiện tại ta đã bị bọn họ cho băm thành thịt nát. Diệp Lăng âm trầm quát lên, há hốc mồm. Trung Long há hốc mồm, ăn cây táo, rào cây sung, phá vỡ Bắc Hoang thành, đùa gì thế đây? Một mạch cùng Ma Tôn Điện liên lạc, nhưng là hắn a. Thế nhưng hắn cũng không có muốn phá vỡ Bắc Hoang thành ý tứ. Dù sao hắn bây giờ còn không muốn làm phản. Nếu ngươi không tin, tự nhiên có thể đi Hoa Mai lầu hỏi một chút. Vô luận là Hoa Mai lầu người Diệp Hạo, hay hoặc giả là những khách nhân khác cũng được, tùy ý đi hỏi. Diệp Lăng nhấc nhấc tay lần nữa quát lên, đang nói chấn Trung Long cái trán nhíu chặt đứng lên. Dựa theo Diệp Lăng thuyết pháp, như vậy tại chỗ tru diệt Đức Phong không có bất kỳ khuyết điểm, mà phía sau cái này hơn trăm người giết tới, Diệp Lăng hoàn thủ cũng không có sai. Nhưng là, Bác Minh, không được quản thế nào, những thứ này người đều là huynh đệ của ta, đều là Bắc Hoang thành người, phải ra tay phải trừng phạt đó cũng là ta, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Trung Long cắn răng nghiến lợi quát, cộng đồng hoạn nạn, đi tới hiện tại, nên hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại bị người cho làm thịt, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hừ, Người bớt ở chỗ này cùng bản tọa kêu gào. Người chịu tội khó thoát. Hơn nữa, này tên, dĩ nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới muốn tập sát ta. Dựa theo ngươi, thuyết pháp, ta cũng có thể đối với hắn nhóm lấy tình động hiểu chi lấy lý. Thối lắm, ta nói cho ngươi Trung Long. Cái này sự tình ta sẽ bẩm báo cho quân chủ. Ngươi bây giờ cần nghĩ kỹ. Làm như thế nào cho quân chủ giải thích đi. Mà không phải ở chỗ này kêu gào ta. Nếu như muốn động thủ giết ta. Cái kia tẫn quản xuất thủ. Ta tận lực bồi tiếp. Diệp Lăng dứt lời. Vùng tay áo một cái trực tiếp ly khai. Đi đâu? Không ai biết. Trung Long trong mắt hầu như đều muốn trừng nứt. Nhưng hắn lại sinh không dám xuất thủ. Cái này sự tình, hắn còn không có điều tra tinh tường. Hơn nữa nếu quả thật như Diệp Lăng theo như lời nói. Như vậy cái này sự tình vẫn thật là không để yên. Đông Phương Hiên Viên khẳng định được tìm hắn tính sổ. Thù này không thể không báo. Chẳng qua sau một khắc, Trung Long khuôn mặt giữ tợn màu sắc. Diệp Lăng theo liền tìm một khách sạn ở xuống. Hơn nữa thời gian ròng rã một ngày đều không xuất môn. Một mạch đợi được đệ nhị thiên hắn mới hướng phủ thành chủ chạy đi. Toàn bộ Bắc Hoang thành đều lộn xộn. Nhiều như vậy người đột nhiên chết đi. Không chỉ là phủ thành chủ sự tình. Trong đó còn trộn lẫn ma tôn điện. Nguyên bản hò hét loạn cào cào Bắc Hoang thành. Hôm nay càng là nhiều không ít người. Những thứ này người tới chỗ này nguyên nhân rất đơn giản. Muốn gia nhập vào chủ tể quân. Nhưng là, chủ tể quân gia nhập vào. Ở cái địa phương này rất là trọng yếu. Người nào cũng không biết. Trong này đến cùng có hay không ma tôn điện thám tử các loại. Vạn nhất che giấu tung tích. Phái qua đây một cái thiên phú tuyệt luân tên. Từng bước thăng chức. Ở chắc chắn năm về sau chấp trưởng chủ tể quân đại quyền. Vậy coi như vui, đầy đủ hơn 1.000 nhân đi tới to như vậy phủ thành chủ chung. Dựa theo quy củ cũng đứng ở phủ thành chủ sân rộng lên. Rậm rạp chằng chịt một mảnh đen kịt, mà Trung Long người xuyên một thân bạch sắc trường bào. Còn người híp lại, thân trên cái kia cổ kinh khủng bạo ngược sát cơ còn không có tán đi đây. Như trước ba động ở chung quanh người, ở sân rộng ngay phía trước, có vài cái bàn, Trung Long bọn người ngồi ở trái phải hai bên, chính trung ương cái kia trống rỗng, là cho Diệp Lăng lưu, làm thế nào không bắt đầu a? Gấp cái gì, có người nói cái kia vị theo đô thành tới đại nhân, nhưng là rất lợi hại, đem Đức Phong thống lĩnh bọn họ đều cho giết. Có dám hay không trở về còn chưa nhất định đây. Cái gì? Dĩ nhiên gan to như vậy. Cái kia sợ rằng tới không được. Thành chủ đại nhân đoán chừng có thể đem hắn đầu khớp xương cho tháo dỡ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Không muốn sống a. Xem ra hôm nay đừng nghĩ thật tốt quá. Mau nhìn, người đến. Phía dưới tất cả mọi người ở nhẹ giọng thảo luận. Đang ở này lúc. Diệp Lăng thân ảnh lướt khoảng không mà đến, trực tiếp ngồi ở chính trung ương chỗ vị trí. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở hắn thân lên, đặc biệt Trung Long, hàng này nhìn kỹ lộ vẻ dữ tợn sát cơ. Lần này tuyển nhận, từ Bắc Minh đại nhân phụ trách. Trung Long đứng dậy, giơ một tay lên nói xong về sau liền tọa hạ, một câu lời nói nhảm đều không nói. Sau một khắc, có người đài đi lên một khối cao hơn một trượng đá màu đen. Phía trên hiện lên động sáng choi ánh sáng trạch. Phảng phất có tinh quang chảy xuôi tựa như đá đo lực. Ai có thể ở trên mặt này lưu lại một đạo ấn ký. Liền tiến vào đến cửa ải kế tiếp. Đều chớ trì hoãn. Người nào như lưu không được xuống. Liền trở về. Diệp Lăng mâu quang quét sạch tứ phương. Đạm mạc quát lên. Ngay sau đó, cái kia hơn 1.000 gia hỏa cũng bắt đầu, mà Diệp Lăng cùng Trung Long hai người tròng mắt bên trong. Tất cả cút đi lại một cái kinh người sáng bóng, cái này hai hàng đều không nghẹn cái gì tốt lắm. Hôm nay, hy vọng thuận lợi a.